Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272. Có người mới quen đã thân, có người lần đầu tiên nhìn thấy liền biết rõ cùng mình bát tự không hợp. Andrei tại cùng Carter nói chuyện với nhau quá trình bên trong, hai người cấp tốc thích đối diện ra hòa, bởi vì hai người lời nói ngay thẳng, đều không phải là cái kia loại đa mưu túc trí bụng dạ cực sâu âm nhu nhân vật. Không không không, không có khả năng, sáu lớn tuổi ước, 4 năm ta cũng không nguyện ý, trừ phi ngươi cho ta mỗi năm 500 vạn bảng Anh phí tài trợ, mỗi năm 230 vạn bảng Anh phí tài trợ. Đây đã là cái rất cao giá tiền. Đúng vậy a, 6 năm trước 30 vạn bảng Anh phí tài trợ cũng là giá trên trời a. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người cảm thấy câu lạc bộ bóng đá giá trị buôn bán sẽ còn tăng cao? Đương nhiên sẽ. Tiếp sóng kỹ thuật viết ích phát đạt. Đối với câu lạc bộ bóng đá tới nói, đây mới là vừa mới cất bước đâu. Đừng nhìn Premier League tiếp sóng hợp đồng năm nay chướng rồi gấp 2 nhiều. Tiếp theo phần hợp đồng sẽ còn gấp bội. Người đối với Miuo tương lai có lòng tin, nhưng ngươi không để mắt đến cái này thị trường tiền cảnh. Cứ việc Andrik cũng tại thời gian ngắn bên trong cảm thấy Carter là cái đáng ra kết giao bằng hữu. Tối thiểu nói chuyện phiếm giao lưu lúc rất dễ chịu, nhưng hắn sẽ không giá rẻ sao sao câu lạc bộ tương lai lợi ích. Carter cho ra phí tài trợ, ở cái này đầu năm thoạt nhìn là siêu cấp cao. Hơn nữa hắn còn đề nghị hai phe ký tên dài ước chừng 6 năm. Bộ dạng này, bảo thủ điểm nhìn, Miuo lợi ích lâu dài đạt được rồi bảo hộ. Nhưng nếu có một cái tình huống xuất hiện, như vậy Miuo lợi ích hiển nhiên là bị tổn thất. Tình huống này chính là Miuo 5 năm tiến Champion League. Nói một cách khác, tương lai 6 năm bảo trì Premier League thứ nhất tập đoàn vị trí, Andrik sẽ không tham trước mắt chi lợi mà coi nhẹ lâu dài. Loại tổn thất này, trong lịch sử Arsenal tổn thất là thảm trọng nhất. Tại chuyển nhập sân bóng mới lúc, Arsenal ký tên rồi 8 năm trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng. Tại lúc ấy xem ra, 550 vạn bảng Anh tài trợ hợp đồng phù hợp Arsenal giá trị con người cùng kinh tế hoàn cảnh. Lại thêm bóng đá bọt biển sụp đổ, mọi người đều cho rằng thị trường đã bão hòa. Thế nhưng là, tại đây 8 năm bên trong, Chelsea, MU, Liverpool, lấy được trước ngực quảng cáo tài trợ hợp đồng một đường tiêu thăng. Ít 20 triệu trái phải, nhiều vượt qua 3.000 vạn. Arsenal ký dạng này hợp đồng thứ nhất năm cảm giác là không lừa không bồi thường. Nhưng là thời gian càng về sau, càng may mà không hợp thói thường. Trước sau mệt mỏi tích tăng theo cấp số cộng, so cái khác cùng cấp bậc đội bóng thu nhập giảm bớt 100 triệu bảng Anh trái phải. Cứ việc Andrik nếu như ở thời đại này ký 6 lớn tuổi ước, tổng cộng sẽ không tổn thất lớn như vậy. Nhưng hắn chính là như thế người. Chính mình tính toán tỉ mỉ kinh doanh câu lạc bộ, từ huấn luyện viên chính biến thành lão bản nhân vật lúc, liền có một chút tính toán chi li hẹp hòi sức lực. Về điểm này, hắn cũng nhắc nhở Adam, câu lạc bộ tài trợ hợp đồng, lấy chuyển nhập sân bóng mới trong vòng hạn, dài nhất không được vượt qua 3 cái trận đấu mùa giải. Chờ bọn hắn chuyển vào sân bóng mới, hết thảy phí tài trợ đều muốn tại mới bảng giá trên một lần nữa đàm phán. Carter giữ vững được sau một lúc phát hiện Andrik không cách nào bị thuyết phục, hoặc là nói bị sao sao đánh bại. Hắn không được không nói thẳng thừa nhận Andrik cũng cụ bị không tầm thường nhìn xa hiểu rộng. Cụ thể hợp đồng chi tiết, chờ Carter trở lại London, sẽ lại cùng Adam đi bàn bạc. Andrik cũng không cho ra hứa hẹn, vạn nhất có cái khác đối thủ cạnh tranh mở cao hơn giá cả. Miuo đương nhiên lựa chọn càng nhiều thu nhập cái kia tuyển hạng. Khoảng cách máy bay hạ xuống còn có thời gian không ngắn. Hai người dứt bỏ rồi làm việc, bắt đầu giống bằng hữu như thế nói chuyện phiếm. Để Andrik ngoài ý muốn chính là, đối phương làm người Anh, lại là Maradona fan hâm mộ. Andrik chỉ là hất lên người Anh bề ngoài mà thôi. Cho nên, hắn từ không cảm thấy có bị Maradona tổn thương qua tình cảm. Nói đến Maradona, hai người không thắng thổn thức, bởi vì ngay tại đi qua hai ngày, Maradona là toàn bộ thế giới giới đá banh tiêu điểm. Argentina một đời vua bóng đá, chính thức cáo biệt sân cỏ, tuyên bố từ cầu thủ giải nghệ. Andrej thật cảm thấy hôm nay giao rồi cái không tệ bằng hữu. Tối thiểu hắn cùng Carter đồng dạng, đều là lý họ fan hâm mộ, sùng bái Maradona, chỉ là sùng bái trên sân bóng Maradona, đến mức sân bóng bên ngoài Maradona. Hai người nói đến đều là một bộ cười khổ lắc đầu bộ dáng. Đoán chừng thế giới bóng đá rốt cuộc tìm không ra như thế càng hình tượng thiên sứ ma quỷ kết hợp. Thể vĩ đại nhân vật, làm máy bay tại Barcelona lúc hạ xuống. Andrej cùng Carter phân biệt. Trước khi đi, Carter mong ước Miuo tại Nou Camp thu hoạch được hảo vận. Andrej tại ngoài phi trường ngẩng đầu nhìn một chút lãnh thu bên trong Tây Ban Nha trong vắt bầu. Trời, hảo vận sao? Ai có thể đem hy vọng ký thác vào vận khí trên đâu? Đi vào Barcelona về sau, Miuo hoàn toàn tiến vào điệu thấp. Ngủ lại khoảng cách Nou Camp càng xa khách sạn. Phòng bế thức huấn luyện, Andrej ngoại trừ có mặt UEFA an bài lúc trước buổi họp báo bên ngoài. Cự tuyệt hết thảy phỏng vấn. Trận này tiêu điểm đại chiến chịu đến các quốc gia truyền thông truy đuổi. Van Gaal lời nói hùng hồn đã phóng xuất rồi. Andrej lại một chữ đều không có nói qua. Tại buổi họp báo trên, Andrej có mặt lúc, toàn trường ánh đèn lấp lóe. Tất cả mọi người muốn vỗ xuống Andrej lần thứ nhất làm khách Nou Camp dáng vẻ. Hắn sẽ lấy dạng gì tư thái giá lâm nơi này? Lại sẽ như thế nào đánh trả Van Gaal miệt thị? Làm Andrej ngồi xuống về sau, hắn lộ ra 10 phần bình tĩnh. Hơn nữa, lời dạo đầu chính là dùng Tây Ban Nha ngữ cùng tiếng Anh nói đồng dạng một phen. Ta sẽ chỉ trả lời có quan hệ hôm nay tranh tài vấn đề. Không quan hệ tranh tài đặt câu hỏi, ta sẽ dùng trầm mặc đối đãi. Các phóng viên phiền muộn rồi. Chúng ta chính là tới thăm ngươi cùng Van Gaal cãi nhau đó a. Mùa giải trước, Andrej liền cùng Tây Ban Nha truyền thông, nhất là Catalonia truyền thông quan hệ đặc biệt cương. Nguyên nhân gây ra là liên quan tới giải quả cầu vàng tranh luận. Về sau là bởi vì UEFA Cup Winner Cup Miuo gãy quế mà để mâu thuẫn như vậy lên men. Chỉ bất quá khiến ngoại giới quần chúng không biết nên khóc hay cười chính là Catalonia truyền thông bởi vì Ronaldo phải trang xứng với giải quả cầu vàng lên bảng cùng Andrej kết mâu thuẫn. Nhưng Ronaldo lại chỉ ở Nou Camp chờ đợi một cái trận đấu mùa giải liền bay đi Meazza. Mâu thuẫn nguyên đầu không thấy. Nhưng mâu thuẫn lại tiếp tục kéo dài. Hiện tại, bọn hắn ngược lại là đứng tại Van Gaal bên này. Dèm pha công kích Miuo cùng Andrej. Làm các phóng viên hỏi thăm liên quan tới Van Gaal ngôn luận Andrej cách nhìn. Andrej một lời không phát. Như hắn nói, cùng tranh tài không có quan hệ vấn đề. Hắn một cái cũng không trả lời. Thẳng đến có người hỏi, Barcelona trước hai trận tranh tài một yên ổn thua, bọn hắn phải chăng ra biên không có hy vọng rồi? Andrej mới sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, bọn hắn đương nhiên là có hy vọng. Hai hiệp chiến thắng Miuo, sau đó Dynamo Kyiv cùng Eindhoven tại đồng thời tiến hành hai trận đọ sức bên trong không có đội bóng thắng liền hai trận. Như vậy Barcelona liền bàn tay mình cầm ra biên vận mệnh. Tại cuối cùng còn thừa lại hai vòng tranh tài tình huống dưới, bọn hắn sẽ chiếm được tiên cơ. Catalonia các phóng viên khóe miệng cong cong. Cảm thấy vị này thiếu soái cuối cùng nói câu tiếng người. Ân, nghe bắt đầu là không sai. Barcelona chỉ là kém một bước mới ngã vào vực sâu. Đằng sau 4 trận tranh tài toàn thắng, bọn hắn liền có 13 phân. Xác định vững chắc có thể đầu danh ra biên. Cái này còn muốn cảm tạ Miuo tại sân khách đánh rồi Dynamo Kyiv, để Barcelona ở tại trên người mất phân bất lợi nhân tố xuống tới thấp nhất. Cùng tiểu tổ tình thế cũng biến thành cực kỳ vi diệu. Nghe khẩu khí của ngươi, tựa hồ đối với hai trận đá với Barcelona tranh tài tương đối bi quan. Ngươi không có lòng tin tại Barcelona trên người lấy phân sao? Andrej thở dài một tiếng, xoay đầu hướng tin tức quan nói. Ta có thể rời đi sao? Ta không muốn bồi một chút ngu xuẩn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn thốt ra lời này miệng. Lập tức chọc giận vừa rồi đặt câu hỏi ngươi. Đó là Uôn Sport Daily phóng viên. Hồ Tiên Sinh, ngươi là tại trước mặt mọi người nhục nhã ta sao? Andrick không để ý người này. Chỉ là nhìn lấy tin tức quan. Đối phương nhìn xem thời gian lắc lắc đầu. Ra hiệu quy định thời gian còn chưa tới. Andrick đành phải quay đầu nhàn nhạt nói. Ta không biết rõ công chúng là như gì đối đãi Barcelona cùng Miwoo tranh tài. Thế nhưng là, ta cảm thấy có ít người cho rằng Miwoo hẳn là trực tiếp đem 6 điểm đưa cho Barcelona. Sau đó Miwoo vui lòng phục tùng tiếp nhận thất bại. Quỳ gối Barcelona trước mặt đối nó nịnh nọt, rất xin lỗi, hiện thực là tàn khốc. Barcelona là Catalonia nhà giàu, là nơi này cờ xí, chẳng những là đại biểu cho bóng đá, cũng đại biểu Catalonia tinh thần cùng đấu trí. Nhưng cái này cũng không cho Barcelona tại sân thi đấu trên trở nên đặc thù, trở nên nhất định có thể áp đảo tất cả đối thủ, trở nên có thể ngạo mạn vô lễ. Có thể khuyết thiếu đối ngoại nước đội bóng cơ bản nhất tôn trọng. Một cái người cuồng vọng không có gì. Nhưng một đám người đều cuồng vọng. Ta cảm thấy loại tâm lý này là bệnh trạng. Hiện trường ngoại trừ Catalonia phóng viên. Những người khác cười. Ha ha, vừa thất lạc rồi không có vài phút. Sao tới rồi. Miệng ngươi bên trong cái kia cuồng vọng một cái người là ai? Là ám chỉ Van Gaal sao? Hồ Tiên Sinh. Người lần thứ nhất xuất hiện tại trước mặt công chúng lúc. Người thật giống như liền 10 phần cuồng vọng a. Tuyên bố Miwoo sẽ tiến vào thời đại mới. Ha ha, nhưng là tại châu Âu. Các ngươi cái gì cũng còn không phải đâu. Catalonia các phóng viên đều giận điên lên. Không biết rõ vì cái gì. Bọn hắn chính là thấy ngứa mắt Andrick. Tuổi còn trẻ liền dám pháo oanh giải quả cầu vàng. Nghi vấn Ronaldo lên bảng. Còn từ Barcelona trong tay cướp đi cúp. Hôm nay hắn tới nơi này làm khách. Nhìn qua bầy làm ra một bộ thái độ khiêm nhường. Trên thực tế thì cho người ta cảm giác là dùng trầm mặc đến xem thường bọn hắn. Vô luận các phóng viên hỏi lại vấn đề gì. Andrick đều không trả lời. Có phóng viên trực tiếp giận dữ rời tiệc. Andrick thì thỉnh thoảng nhìn một chút tin tức quan. Tại đối phương ra hiệu có thể sau khi rời đi. Andrick liền đứng dậy rời đi. Không thích hắn chỉ là Catalonia truyền thông. Mà bên ngoài truyền thông đều ưa thích hắn. Bởi vì hắn có tin tức. Hoặc là nói. 21 tuổi huấn luyện viên chính đi đến chỗ nào. Bản thân chính là tin tức. Tranh tài vào lúc ban đêm. Các cầu thủ ngồi tại phòng thay quần áo bên trong nhìn chằm chằm Andrick. Hôm nay phòng thay quần áo bầu không khí 10 phần cổ quái. Andrick chịu không được, một nửa cầu thủ một bộ ý chí chiến đấu sục sôi nhìn chằm chằm Andrick. Một nửa cầu thủ dùng một loại an ủi giống như ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Trong tin tức sự tình, bọn hắn đều biết rõ, bộ phận cầu thủ đáy lòng cũng có lửa giận. Bọn hắn cố gắng phấn đấu, một đao một súng cùng trở về quán quân thành tựu, bị người khác dẫm đạp, ai có thể nhìn như không thấy đâu. Trong lòng có lửa là bình thường, mà một chút tâm lý thành thục cầu thủ thì tương đối bình tĩnh. Lại tương đối lo lắng Andrick tình huống. Từ chuẩn bị chiến đấu trận này trận đấu bắt đầu đến khoảng cách tranh tài còn có 25 phút. Chuông, Andrick biểu hiện được quá bình tĩnh rồi. Có chút giống như là bị người khi dễ không có nói rõ lý lẽ chỉ có thể chính mình đem ủy khuất giấu. Đáy lòng bộ dáng, ngẫm lại cũng thế. Rõ đã là ghi vào sử sách thiếu soái rồi. Lại bị người dễ như trở bàn tay phủ định. Trong lòng thụ thương là bình thường đi. Andrick chẳng qua là cảm thấy cứng rắn muốn đánh trả lộ ra không sáng suốt. Tranh tài không có đánh rồi. Lúc trước cãi nhau cũng phân tình huống. Giống hiện ở loại tình huống này. Andrick cho rằng không cần thiết để ý tới đối phương. Không nghĩ tới hắn không đánh trả. Lại bị các cầu thủ hiểu lầm vì thụ thương. Khi hắn chuẩn bị cho các cầu thủ tiến hành lúc trước phát biểu lúc. Phòng thay quần áo bên trong xuất hiện để Andrick cảm giác đang nằm mơ một màn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.